Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1558, chương 1562, nửa trình quán quân. Hoan nghênh đi vào Go Canwood sân bóng. Cuối tuần, Đương Dương Dương xuất đội đi vào sân khách, khiêu chiến Utrecht lúc mới vừa đi ra cầu thủ thông đạo. Liền phát hiện Utrecht huấn luyện viên trưởng Erik ten Hag đã chờ từ sớm ở cửa thông đạo. Vừa thấy được hắn liền nhiệt tình tiến lên đón. Tạ ơn, thật hân hạnh gặp ngươi. Erik Dương Dương lễ phép cùng ten Hag nắm tay. Đêm nay trận đấu này hắn cũng không tính ra sân, cho nên cũng không cùng theo đội bóng làm nóng người. Cái này khiến ten Hag thấy trong đầu thầm vui. Bởi vì hắn rất rõ ràng, nếu như Dương Dương ra sân, Utrecht phòng thủ căn bản là ngăn không được. Cái này căn bản liền không phải tại một cái cấp bậc bên trên đọ sức. Đơn giản tựa như là đại nhân cùng tiểu hài đối kháng. Tại ten Hag trong lòng mừng thầm thời điểm, Dương Dương thì là đang len lén đánh giá tên này Hà Lan trung niên. Không biết có phải hay không là bởi vì Zidane cái kia đầu chọc huấn luyện viên đoàn nguyên nhân. Dương Dương đối quang đầu huấn luyện viên có một loại rất đặc thù tình cảm. Lại thêm người Hà Lan rất nhiều đều là trung niên hói đầu. Erik ten Hag cũng đồng dạng không ngoại lệ. Lập tức liền muốn 48 tuổi hắn. Tuy nói là cầu thủ chuyên nghiệp xuất thân, nhưng cũng không có cái gì quá tốt lý lịch. Xuất đạo tại Twente đào tạo trẻ, trằn trọc Twente, Graafschap, Uanvec cùng Utrecht chờ Eredivisie đội bóng về sau. Lẻ hai niên liền cơ bản tuyên cáo xuất ngũ, về sau liền trực tiếp tiến vào huấn luyện viên cương vị. Tại Twente đào tạo trẻ chấp giáo đội thanh niên, đây cũng là rất nhiều Hà Lan huấn luyện viên trưởng tiêu chuẩn quá trình. Đều là từ đào tạo trẻ bắt đầu. Chậm rãi đuổi theo tuổi trẻ, từ U17 đến U19, năm 2006 thời điểm nhảy một cấp, bị đội một huấn luyện viên trưởng Fred Lỗ Đằng coi trọng, được cất nhắc tới đội một đảm nhiệm trợ lý huấn luyện viên. Nhưng tiệc vui chóng tàn, Lỗ Đằng chấp giáo hơn một năm sau tan học, tiếp nhận Lỗ Đằng chính là Ferguson trợ lý huấn luyện viên. Trước nước Anh đội tuyển quốc gia chủ soái McLaren, hắn tiếp tục lưu dụng ten Hag, nhưng có ý tứ chính là McLaren cũng không có làm dài. Ricardo Muniz thay vị trí của hắn, chấp giáo hai trận tranh tài, có lẽ là hợp tác rất vui sướng. Tại 09 niên Lỗ Đằng quay về Eredivisie chấp giáo Eindhoven lúc, hắn lại một lần đem ten Hag chiêu vào mình huấn luyện viên tổ. Mà lần này trực tiếp tại Eindhoven làm 3 cái mùa giải. 1-2 niên, 42 tuổi ten Hag bắt đầu một mình đảm đương một phía. Chấp giáo Eredivisie tiến lên chi ưng. Tuy nói thi đấu vòng tròn chỉ xếp tại vị thứ 6. Nhưng lại sau đó thăng cấp playoff mà biểu hiện xuất sắc. Dẫn đầu tiến lên chi ưng lên trước nhập Eredivisie, từ đó thanh danh lan truyền lớn, nương tựa theo chấp giáo tiến lên chi ưng thành tích, cùng đội bóng biểu hiện ra kỹ chiến thuật lý niệm, ten Hag nhận lấy Bayern Munich ưu ái. Tại năm 2013 hạ quý thành công đi ăn máng khác đến Bayern Munich, chấp giáo Bayern Munich đội 2 cũng lấy được không tệ thành tích. Hợp đồng đến kỳ sau trở về Hà Lan, chấp giáo Utrecht đến nay, tại Eredivisie thi đấu vòng tròn, Utrecht cũng không phải là một chi cường đội, cùng Ajax cùng Eindhoven so sánh, Utrecht cũng không thu hút, nhưng ở ten Hag điều giáo dưới, chi này đội bóng từ đầu đến cuối ổn định tại thi đấu vòng tròn thượng du. Đội bóng chỉnh thể biểu hiện cũng đều biết tròn biết méo. Trọng yếu nhất là, tại Bayern Munich chấp giáo đội 2 trong lúc đó, vừa vặn cũng là Guardiola chấp giáo Bayern Munich, ten Hag từ đó được ích lợi không nhỏ. Hắn vốn là Van Gaal cùng Cruyff tín đồ, nhận được Guardiola chiến thuật ảnh hưởng về sau, kỹ chiến thuật Lý Niệm trở nên càng thêm thành thục, cũng càng làm đầu tiến. Nhìn qua U Trách tranh tài người đều sẽ cảm thấy Ten Hag cao vị bước đoạt áp bách chiến thuật rất bình thường, phù hợp lập tức châu Âu rời bóng đá xu. Thế, chính là có chút cấp tiến. Tại đội bóng thực lực tổng hợp không bằng đối thủ tình huống dưới, hắn kiên trì mình bóng đá Lý Niệm, lúc này mới đưa đến trước mùa giải sân nhà so sánh bày thảm bại cho anh Hồ Vân thảm án. Đến bản mùa giải, Ten Hag kỹ chiến thuật rõ ràng càng thêm thành thục ổn định. Đối với Ten Hag, Dương Dương ấn tượng coi như không tệ, bởi vì đây là Eredivisie thi đấu vòng tròn bên trong số lượng không nhiều. Cùng hắn kỹ chiến thuật Lý Niệm tương cận huấn luyện viên trưởng. Cứ việc trách thực lực độ chênh lệch, nhưng Ten Hag chiến thuật vẫn là đáng giá khẳng định. Lại nói, trước nghiệp kiếp sống thường thường Ten Hag có thể thận trọng từng bước. Từng bước một đi đến giờ này ngày này vị trí, cũng coi là đáng quý, rất đáng được tôn kính. Cho nên, tuy nói lập tức liền nếu là đối thủ, nhưng Dương Dương như trước vẫn là rất bình thường khách khí cùng hắn trò chuyện. Chỉ là hắn cũng không nghĩ tới Ten Hag sẽ nhân cơ hội này đưa ra một cái để hắn cảm thấy là ngoài ý muốn thỉnh cầu. Người muốn đến The Toecom tham quan huấn luyện của chúng ta. Dương Dương tràn đầy kinh ngạc, Ten Hag lại là nghiêm trang gật đầu. Đúng vậy, tuy nói có chút mạo muội, nhưng vẫn là xin ngươi đáp ứng. Ta đối với ngươi huấn luyện an bài cùng kỹ chiến thuật cảm thấy hứng thú vô cùng. Rất bình thường, hy vọng có thể từ đó học được một vài thứ. Dương Dương tại thụ sủng nhược kinh sau, khi ít nhiều có chút bất đắc dĩ, bởi vì đoạn thời gian gần nhất, theo Ajax thanh danh vang dội, muốn đến The Toecom tham quan huấn luyện người thật sự là nhiều lắm. Liền ngay cả Real Madrid danh túc Raul đều chuyên môn dành thời gian đến The Toecom chờ đợi 2 ngày, chính là vì quan sát Dương Dương huấn luyện. Tại châu Âu rời bóng đá, loại chuyện này nhưng thật ra là rất bình thường. Chỉ là truyền thông không cửa ải lớn chú, cho nên fan bóng đá bình thường đều không biết rõ tình hình. Đương nhiên, nếu như là gặp được đội bóng phong bế thức tập huấn, hay là một chút mẫn cảm tranh tài lúc, bình thường cũng sẽ không mở ra. Đương nhiên có thể, phi thường hoan nghênh, ta sẽ để cho đội bóng an bài một chút. Dương Dương vừa cười vừa nói, chuyện này với hắn tới nói, cũng coi là một loại tán thành, còn lại là đến từ nhân sĩ chuyên nghiệp tán thành. Lúc trước Van Gaal chấp giáo Alkmaar thời điểm, liền có rất nhiều Hà Lan huấn luyện viên chuyên phía trước cầu môn hướng quan sát học tập. Mà chính Dương Dương cũng không nghĩ tới, hắn mới vừa vặn xuất đạo, liền có nhiều người như vậy chủ động yêu cầu quan sát. Để hắn có chút thụ sủng nhược kinh, trong lòng của hắn đầu cũng minh bạch, cái này nhiều ít vẫn là bởi vì Ajax thành tích. Tại chức nghiệp bóng đá thế giới bên trong, thành tích mới là vương đạo. Tuy nói lúc trước anh em lẫn nhau nhìn giao tình rất sâu, thật là đến trong trận đấu, song phương đều không có mảy may lưu thủ. Ajax mở màn vẻn vẹn 14 phút, liền từ Militao một cước truyền xa, trợ công Jovic phá khung thành đạt được. Đây là một lần giữa trận cắt bóng hậu sách động nhanh chóng phản kích. U Trách cao vị bức đoạt áp bách, hậu phòng tuyến di chuyển về phía trước, bộc lộ ra sau lưng quay người, lúc này mới cho Ajax cơ hội phản kích. Hơn nửa hiệp tới gần kết thúc trước, Jovic đưa ra một cước trợ công, Neres đánh vào một cầu, đem so với phân mở rộng vì 2-0. Nửa chặng sau dịch bên cạnh tái chiến về sau, vẻn vẹn 4 phút, lại là Jovic dẫn bóng, vì Ajax khóa chặt thắng cục 3-0. Tại phút thứ 68, Frenkie de Jong trợ công, trợ giúp Van der Beek đánh vào một cầu. Cuối cùng, Ajax sân khách 4-0 toàn thắng U Trách. Nhìn chung cả chàng tranh tài, Ajax khống chế bóng suất cao tới 60%. có thể nói là hoàn toàn chủ đạo tràng diện. Ucek, huấn luyện viên trưởng Ten Hag cũng tại sau trận đấu buổi họp báo bên trên công khai biểu thị đối Dương Dương đội bóng tán phục. Chúng ta có được 8 chân sút gôn, nhưng lại chỉ là 2 lần bắn chính cầu môn. Còn lại 6 lần tất cả đều bị phủ kín, hay là tại phòng thủ áp lực dưới đánh chật, mà chúng ta chuyền bóng số lần thậm chí còn không bằng Ajax một nửa. Ten Hag cho rằng, Dương Dương đội bóng đá lấy một loại viễn siêu Eredivisie thi đấu vòng tròn còn lại đội bóng bóng đá lý niệm. Đây là một chi phi thường thú vị, cũng phi thường đáng giá học tập đội bóng. Sự tiến công của bọn họ, bọn hắn phòng thủ, bọn hắn giữa trận khống chế, đây đều là đáng giá chúng ta chỗ học tập. Ajax sân khách 4-0 toàn thắng Utrecht. Eindhoven sân nhà 3-1 đánh bại Alma. Feyenoord sân khách 2-0 thế chiến thứ 2 Bình Hải Giang. Eredivisie thi đấu vòng tròn trên nửa trình tranh tài toàn bộ kết thúc. 17 vòng đấu sau khi đá xong, Ajax lấy 17 chiến 17 thắng liên tiếp đứng hàng Eredivisie đứng đầu bảng. Biểu hiện ra cường đại lực công kích cùng bền chắc không thể phá được năng lực phòng ngự. Eindhoven thì là lấy 15 thắng 2 thua chiến tích, lạc hậu Ajax 6 phần, khuất tại thứ 2. Đây là khoảng cách Ajax gần nhất một chi đội bóng, bởi vì xếp ở vị trí thứ 3 Feyenoord là 11 thắng 3 hòa 3 thua. Vẻn vẹn lấy được 36 phân, trọn vẹn lạc hậu Ajax 15 phân, mà xếp ở vị trí thứ 4 Utrecht càng là vẻn vẹn chỉ lấy được 28 phân. Lạc hậu Ajax 23 phân, trong đó xếp ở vị trí thứ 6 Heraclius Luistic 26 phân. Không sai biệt lắm, đúng lúc là Ajax điểm tích lũy một nửa. Tất cả mọi người đối Ajax trên nửa trình biểu hiện cảm thấy 10 phần chấn kinh. Nhất là chi này đội bóng ổn định, cùng ở trận đấu biểu hiện ra cường đại thống trị lực. Nhìn chung trên nửa trình tranh tài, Ajax toàn đội có thể nói là vui mừng không thôi. Thủ môn Onana tiến một bước thành thục. Hậu phòng tuyến bên trên, De Ligt trở thành trụ cột hình trung vệ, cùng Militao hợp thành Eredivisie thi đấu vòng tròn vững chắc nhất trung vệ tổ hợp. Ekraf thì là trở thành bản mùa giải Ajax hậu phòng tuyến bên trên lớn nhất phát hiện, cùng Tagliafico hợp thành phòng thủ hậu phương hai cánh. Giữa trận Frenkie de Jong cùng Endombo đứng vững gót chân, biểu hiện ra tương đương xuất sắc thực lực. Mà bỏ bên trong cùng Rosario tổ hợp cũng tại Eredivisie trên sàn thi đấu biểu hiện không tầm thường. Odegaard tại Ajax giành lấy cuộc sống mới, lại lần nữa biểu hiện ra ngày xưa thiên tài thiếu niên phong thái. Van der Beek biểu hiện cũng so trước đó tiến bộ thần tốc. Jovic trở thành Ajax số 1 đạt được tay, cũng là Eredivisie tân nhiệm xạ thủ vương. Tên này trước đó tại Portugal Primera Liga không nhận đãi kiến Serbia tiền đạo. Tại Dương Dương điều giáo dưới, tiến bộ như bay, ẩn ẩn có trở thành Eredivisie thậm chí châu Âu đỉnh tiêm đạt được tay tiềm chất. Neres cùng Sancho thì là trở thành Ajax hai đầu đường biên tối chói mắt cầu thủ. Có thể điều khiển năng lượng đột. Cái này hai tên cầu thủ đều cho người ta lưu lại sâu sắc không gì sánh được ấn tượng. Nhất là càng thêm tuổi trẻ Sancho, càng là nhận lấy ngoại giới cực lớn chú ý. Malen, Merton cùng Bó Tu, đồng dạng cũng là Ajax trong đội biểu hiện xuất sắc tân tú. Nhất là Malen cùng Merton, tại đội bóng đóng vai lấy hết sức quan trọng thay phiên nhân vật. Biểu hiện cũng là tương đương sáng chói. Theo đội bóng thành tích tăng lên trên diện rộng, Ajax cầu thủ cũng lần lượt trổ hết tài năng. Mỗi một cái vị trí đều có cầu thủ bộc lộ tài năng, biểu hiện ra làm cho người hai mắt tỏa sáng thực lực cùng tiềm lực. Mà tại này một đám Ajax cầu thủ trong suy nghĩ, huấn luyện viên trưởng Dương Dương cũng biến thành càng có hy vọng. Bởi vì từ mùa giải ngay từ đầu, Dương Dương liền phi thường tự tin nói cho bọn hắn, bọn hắn có thể trở thành châu Âu tốt nhất cầu thủ. Nếu như nói, lúc trước bọn hắn căn bản cũng không tin. Như vậy hiện tại, bọn hắn bắt đầu có chút tin tưởng. Tối thiểu nhất, bọn hắn đang cùng Bayern Munich, Inter Milan cùng Tottenham Hotspur dạng này đội bóng đọ sức bên trong. Không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Sau đó, bọn hắn quan tâm nhất không ai qua được vòng 1/16 đấu vòng loại đối thủ. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN